Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hy. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện A Mạch Tòng Quân của tác giả Tiên Chanh. Chương 48. A Mạch dừng lại một chút, bình tĩnh, trấn định lại tinh thần, xốc rèm cửa tiến vào bên trong. Tuy là nhà ngói, lại xoay về hướng bắc, nhưng ánh sáng trong phòng so với bên ngoài vẫn ảm đạm hơn rất nhiều. Mắt A Mạch phải mất một lúc mới thích ứng được mà nhìn rõ cảnh vật bên trong. Song cũng không thấy thân ảnh của Thương Dịch Chi đâu. Đang buồn bực thì chợt nghe thấy một giọng nói từ buồng trong truyền ra. Vào buồng trong này đi. A Mạch lên tiếng, xoay người bước vào buồng. Đập vào mắt là hình ảnh Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh đang ngồi xếp bằng lên giường đất đánh cờ. A Mạch ngây ngẩn cả người, có thế nào cũng không nghĩ tới sẽ bắt gặp một cảnh tượng như vậy. Nàng biết ở vùng nông thôn phương Bắc, nhiều nhà đất tôn cao lên để làm giường, nhưng cũng chỉ giới hạn trong những gia đình nghèo khổ. Còn lại thì phần lớn những gia đình giàu sang, phú quý vẫn dùng giường gỗ. Từ Tĩnh vốn là một thư sinh keo kiệt thì thôi cũng chẳng nói làm gì. Nhưng Thương Dịch Chi từ nhỏ đã là quý nhân, sinh trưởng trong chốn phú quý. A Mạch thực sự không ngờ Thương công tử phong lưu tuấn nhã cũng sẽ biến thành một ông chủ bình dân ngồi xếp bằng trên giường đất. Phải nói là chiếc giường này rất là hay, đông ấm, hạ lạnh. Ta đã sớm khuyên tướng quân đổi giường gỗ thành giường đất. Lúc trước ngài ấy còn không chịu, hiện tại thì thế nào? Biết giường đất rất hữu hiệu rồi chứ? Từ Tĩnh cười nói, quay đầu nhìn thoáng qua A Mạch, nhiệt tình trên mặt, càng thêm đón tiếp. A Mạch, đừng đứng nghịch mặt ở đấy, đến đây ngồi đi. A Mạch nhất thời có chút xấu hổ, chẳng lẽ nàng lại cởi giày để ngồi lên trên giường đất hay sao? Lão thất phu Từ Tĩnh này lại còn bày ra vẻ mặt thân thiện, như thể chiếc giường đất này là của nhà ông ta vậy. Thường Dịch Chi khẽ duỗi chân, dương mắt nhìn A Mạch, thản nhiên nói. Tiên sinh cho người lên ngồi thì cứ lên ngồi đi, ở trong quân không có nhiều quy củ như vậy. A Mạch do dự một chút rồi cung kính đáp. Đa tạ tướng quân và tiên sinh, A Mạch cứ đứng ở bên dưới là được rồi. Thương Dịch Chi liếc mắt nhìn nàng một cái, không nói nữa, nhưng Từ Tĩnh lại vuốt vuốt chòm râu, cười cười nói. Tùy ngươi, A Mạch, ngươi có biết chơi cờ không? Đến đây chơi với tướng quân một ván. Lão phu không thể bồi tiếp ngài ấy được nữa rồi, căn bản lão phu không phải là đối thủ của tướng quân à. A Mạch ngu dốt, không biết chơi cờ. A Mạch lại đáp. Từ Tĩnh vừa nghe thấy vậy thì khẽ khẽ lắc đầu, thở dài đáp. Đáng tiếc à. Thương Dịch Chi nghe vậy chỉ cười cười, nhẹ nhàng hạ một quân cờ xuống giữa bàn cờ, đột nhiên hỏi A Mạch. Lần này đi dự châu thế nào? A Mạch thấy bọn họ cuối cùng cũng hỏi đến vấn đề này, liền hồi phục lại tinh thần, đem những lời đã thầm nhậm tính qua vô số lần mà trả lời. Hồi bẩm tướng quân, A Mạch ngày 21 tháng chạp năm trước tiến vào thành dự châu. Sau khi vào thành, còn chưa kịp liên hệ với Thạch tướng quân thì đã bị Thường Ngọc Thanh bắt được. A Mạch nói dối, xưng mình là thích khách do triều đình thuê đi để ám sát Thạch tướng quân. Vì Thạch tướng phản quốc theo địch, Thường Ngọc Thanh giả dối đa nghi, lấy cớ cho A Mạch đi ám sát Trần Khởi để chứng minh thân phận, rồi âm thầm lại phái người giám thị A Mạch, muốn bắt tận quả tang khi A Mạch liên hệ với Thạch tướng quân. A Mạch vốn đã thấy việc liên hệ với Thạch tướng quân là vô vọng, chỉ cầu nhân cơ hội này có thể giết chết Trần Khởi cũng tốt. Ai ngờ cơ duyên xảo hợp lại gặp được một người chạy ra khỏi thành Hán Bảo là Từ Tú Nhi. Nàng hiện tại là thị nữ trong thành phủ, đi theo hầu Thạch phu nhân. Nhân tiện, Thường Ngọc Thanh sai người ngầm giám thị. A Mạch liền cố ý đánh Từ Tú Nhi bất tỉnh, đổi lấy quần áo của nàng rồi trà trộn vào trong thành phủ. Giả ý để ám sát Trần Khởi, cũng âm thầm dặn Từ Tú Nhi đem tin tức về mật báo của quân ta để hồi báo cho Thạch tướng quân. A Mạch nói xong, liền chờ Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh đáp. Lại chợt nghe Từ Tĩnh hỏi. Thạch tướng quân từng liên hệ với mật thám của quân ta? Đã liên hệ, Nếu không phải Thạch tướng quân hậu thuẫn, A Mạch không thể chạy ra khỏi thành Dự Châu được. A Mạch đáp. Thương Dịch Chi lại hỏi. Nói như vậy, người quả thực đã gặp được Trần Khởi. A Mạch cứng người một chút, sau đó chân quỳ rạp xuống phía trước giường đất nói. Thỉnh tướng quân trách phạt A Mạch. A Mạch nhất thời ham sống sợ chết. Tuy là đã đến được bên ngoài phòng của Trần Khởi, nhưng lại không dám chém anh ta. Không khí ở trong phòng trở nên yên tĩnh. Thương Dịch Chi cúi đầu nhìn A Mạch không nói, nhưng Từ Tĩnh lại nở nụ cười, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Vốn là cho người đi liên hệ với Thạch tướng quân, cũng không phải là cho người đi ám sát Trần Khởi, nên như vậy không coi là có tội. Ngài nói có đúng không, tướng quân? Thương Dịch Chi gật gật đầu, thản nhiên nói. Đứng lên đi, từ trong thành Dự Châu mà tìm được đường sống trong chỗ chết đã vất vả cho người rồi, chỉ nên có thưởng chứ không có trách phạt. Gánh nặng trong lòng A Mạch nhẹ nhàng trút xuống, dập đầu tạ ơn, lúc này mới đứng dậy nhưng vẫn do dự nói thêm. Nhưng lần này A Mạch đi Dự Châu lại không thể nắm được hướng đi của quân Bắc Mạc, ngay cả Thạch tướng quân cũng chưa hề gặp mặt được một lần. Thương Dịch Chi không nói gì, chỉ đưa ánh mắt nhìn qua Từ Tĩnh. Từ Tĩnh vuốt nhẹ chòm râu, cười nói. Không việc gì, Thạch tướng quân đã phái người liên hệ với chúng ta. Trưởng quầy bán đồ trang sức đã đem tin tức đưa đến đây. Quân Bắc Mạc kia chia binh làm hai đường. Thường Ngọc Thanh lĩnh quân đến để tấn công chúng ta. Chu Chí Nhẫn thì lĩnh quân để tấn công thành Thái Hưng. Vẻ mặt A Mạch bày ra một vẻ kiểu như à, hóa ra là thế. Thương Dịch Chi nhìn mà nhịn không được, khóe miệng khẽ nhếch lên, sau đó lại nhanh chóng ổn định lại nét mặt. Nói với A Mạch, người đi xuống nghỉ ngơi đi, thằng người làm đội trưởng, lập tức đến bộ binh doanh của Lục Cương. A Mạch lại lần nữa tạ ơn Thương Dịch Chi cùng Từ Tĩnh, lúc này mới đi ra ngoài. Thương Dịch Chi nhìn bàn cờ đến thất thần, Từ Tĩnh liếc mắt nhìn anh ta, thấp giọng cười nói. Một kỳ tài như vậy, nếu như thật sự chết ở trong thành Dự Châu, tướng quân ngài có tiếc hận không? Thương Dịch Chi thản nhiên cười cười, khẽ lắc đầu nói. Một người như vậy sẽ không thể chết một cách dễ dàng được. Còn nếu thật sự chết ở Dự Châu, thì cũng sẽ không đáng giá để cho ta tiếc hận. Từ Tĩnh khẽ chép miệng, lại hỏi. Tướng quân vẫn còn hoài nghi hắn cùng Trần Khởi có quan hệ gì sao? Thương Dịch Chi nghĩ nghĩ một lát rồi lại nói tiếp. Có quan hệ hay không cũng không quan trọng. Người có thể dùng thì ta đương nhiên sẽ dám dùng. Từ Tĩnh hiểu rõ, chỉ cười cười, không nói gì thêm nữa. A Mạch từ trong phòng đi ra, trên người đã là một thân đầy mồ hôi lạnh. Trương Sinh dẫn theo Trương Nhị Đảng đứng chờ ở cửa viện. A Mạch cùng Trương Sinh chào hỏi nhau một câu rồi dẫn theo Trương Nhị Đảng đi tìm Đường Thiệu Nghĩa. Khi hai người đi đến chỗ không có người, A Mạch rốt cuộc cũng nhịn không được, oán hận dẫm mạnh lên đống tuyết, thấp giọng mắng. Hồ ly thối, dám sai lão tử đi làm bị ngắm. Lão hồ ly, tin tức người đều thu được, còn nói ta liên hệ được với chả không liên hệ được. Tưởng lão tử là đồ ngu ngốc để cho người đùa giỡn sao? Trương Nhị Đảng sợ hãi nhìn A Mạch, vội vàng kéo ống tay áo nàng, nén giọng kêu lên. Ngũ trưởng, ngũ trưởng. A Mạch lúc này mới dừng lại, cảm thấy cơn tức nghẹn trong ngực, cuối cùng cũng phát tiết ra được một chút, liền hướng về phía Trương Nhị Đảng hắc hắc cười ra hai tiếng, trấn an anh ta nói. Không có gì, chúng ta đi tìm Đường tướng quân đi. Hai người tìm đến chỗ của Đường Thiệu Nghĩa, thì Đường Thiệu Nghĩa đã sớm chờ ở đó, thấy A Mạch tiến vào, một bên phân phó người đi bày cơm canh, một bên lấy thanh đao trên tường xuống, đưa cho A Mạch nói. Đây là ta để lại cho ngươi, ngươi dùng thử xem có thuận tay hay không. A Mạch tiếp nhận lấy thanh đao, thấy vỏ đao đơn giản, cũng không có chỗ nào đặc biệt, nhưng vừa kéo đao ra, liền nhận thấy một cảm giác mát lạnh nhẹ nhẹ theo đao phong tản ra, thấm vào cả gân cốt. A Mạch vùng đào múa thử vài động tác, trong phong lập tức phát ra từng trận đào phong. Đào tốt, A Mạch nhìn không được khen. Đại ca, sao lại có được bảo vật này? Đường Thiệu Nghĩa nở nụ cười nói, là của lũ thác tử, ta xem thấy rất tốt, liền xin tướng quân ban cho, vừa vặn người lại dùng đao, dùng rất thích hợp. A Mạnh vừa nghe như vậy, cũng không khách khí với Điền Thiệu Nghĩa, liền hướng Điền Thiệu Nghĩa cười nói, vậy ta xin đa tạ đại ca. Thân binh từ bên ngoài đem cơm canh bày đến trên bàn. A Mạch vừa thấy có thịt, có đồ ăn vô cùng phong phú, nước bọt trong miệng liền tứa ra. Không đợi Đường Thiệu Nghĩa phân phó, liền hào hứng chạy đến ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy chiếc bánh bao còn nóng hổi, đưa lên miệng cắn một miếng rất to. Cất giọng nói không còn rõ ràng do ngậm đầy bánh mà gọi Trương Nhị Đảng. Nhị Đảng, mau lại đây ăn. Trương Nhị Đảng nào dám cứ như vậy đi qua, vẫn cứ co quắp đứng ở một bên, vẻ mặt đỏ bừng. Đường Thiệu Nghĩa cười cười, từ phía sau vỗ lên vai Trương Nhị Đảng một cái, kéo anh ta đến phía bên kia bàn, cười nói. Nhăn nhó cái gì, chúng ta cũng không phải là đại cô nương, huynh đệ cùng một chỗ, không cần chú ý nhiều như vậy. Trương Nhị Đảng lúc này mới dám đi lên, ngồi vào bàn bên cạnh, còn nói một câu, đa tạ tướng quân, rồi mới bắt đầu đứng lên, trên bàn lấy ăn, ăn lấy ăn để. Hai người bọn họ đã hơn 10 ngày, chưa từng được ăn qua chút cơm nóng. Lúc ở láng trại của đội tuần tra Giang Bắc, cũng chỉ là uống bát canh nóng, A Mạch còn thiếu chút nữa thì nhai luôn cả cái bát của người ta. Hiện tại trước mặt là một bàn đồ ăn nóng hầm hập, hai người mấy lần thiếu chút nữa thì nuốt luôn cả lưỡi. Hai người ngấu nghiến một hồi rồi mới ngẩng mặt nhìn nhau. Thấy mặt Trương Nhị Đảng đầy mỡ, A Mạch khẽ vuốt vuốt yết hầu, cố ý lạnh mặt giáo húng. Nhìn ngươi kìa, thể diện của ta đều bị ngươi làm mất hết cả rồi, không khỏi khiến cho Đường tướng quân chê cười. Trương Nhị Đảng bị nàng giáo húng thì sửng sốt, cái chân gà đang cầm trong tay thả xuống cũng không xong, ăn cũng không được, ngượng ngùng nhìn A Mạch, mặt lập tức đỏ bừng cả lên. Nhưng Đường Thiệu Nghĩa cũng không quá để vào mắt, cười nói. Đừng nghe ngũ trưởng của ngươi, hắn ta đang chọc ngươi đấy. Nói xong, liền rút một cái khăn mặt đưa cho A Mạch. Còn có mặt mũi để chê cười người khác hay sao? Lau khô mặt mình đã, rồi hãy nói. A Mạch không nhịn nổi, bật cười xì một tiếng. Trương Nhị Đảng có chút ủy khuất nhìn nàng. Nàng lấy tay lau lau miệng, thuận tay liền cầm lấy khăn ném cho anh ta cười nói. Lau đi, đừng khiến cho Đường đại ca chê cười chúng ta. Đường Thiệu Nghĩa nhìn Trương Nhị Đảng hỏi, người tên là gì? Trương Nhị Đảng nghe anh ta hỏi, vội vàng đứng lên, thẳng người, lớn tiếng đáp. Hồi bẩm Đường tướng quân, tiểu nhân tên gọi là Trương Nhị Đảng. Ôi dào ơi, đừng phun, đừng phun. Người làm thế, người khác còn ăn thế nào được? A Mạch vươn tay ra, che đồ ăn trước mặt. Đường Thiệu Nghĩa nở nụ cười, ấn Trương Nhị Đảng trở lại chỗ ngồi, cười nói. Người ăn đi, nơi này không có tướng quân, chỉ có huynh đệ, người cũng gọi ta là đại ca giống như A Mạch là được rồi. Trong cuộc đời của Trương Nhị Đảng, đây là lần đầu tiên hắn gặp được một người cấp bậc tướng quân đối đãi với hắn như vậy. Vẻ mặt kích động đỏ bừng, ngồi thẳng đơ, như thể sợ Đường Thiệu Nghĩa cho rằng anh ta không đủ uy vũ. A Mạch cười nhạo một tiếng, liếc mắt nhìn Trương Nhị Đảng, cầm lấy cái chân gà trước mặt anh ta rồi cười nói. Người không ăn thì để cho ta. Nàng đang định đưa cái chân gà lên miệng thì tay bỗng bị kéo lại. Đường Thiệu Nghĩa giữ lấy đồ ăn từ cổ tay nàng, nói. Đừng ăn, người bị đói đã lâu, không thể ăn nhiều ngay một lúc được. A Mạch rụt cổ tay lại, bất đắc dĩ buông cái chân gà xuống, nghiêm sắc mặt nói. Cái chân gà này phải lưu lại cho ta, nó là của ta rồi, ai cũng đừng hòng động đến. Đường Thiệu Nghĩa nhất thời dở khóc dở cười, cũng đành phải đáp ứng, lại bảo thân binh bên ngoài tiến lên, thu thập bàn ăn, lúc này mới đứng dậy nói với A Mạch. Người cùng Nhị Đảng trước tiên ở lại nơi này nghỉ ngơi, một lúc nữa quân bộ có hội nghị. Ta phải đi trước rồi, buổi tối ta sẽ đến tìm người ôn chuyện. A Mạch gật đầu, nhìn Đường Thiệu Nghĩa rời đi, sau đó tự mình đi đến giường đất, rủ chăn ra, chuẩn bị nằm ngủ.

Mắt thấy giặc đã xông vào tới cửa, mặc kệ các người trong lúc này có ân oán cá nhân gì, bà nó cũng đều phải bỏ hết cho lão tử. Nếu muốn chém giết thì đều chém đầu thái tử cho ta, chém một tên bớt được một tên. Ai còn dám chỉ dao vào huynh đệ nhà mình thì đừng trách Lục Cường ta không khách khí. Tan buổi tập thể dục, Lục Cường lại gọi A Mạch và Dương Mạch đến, cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người. Đợi một lúc, vẫn là A Mạch xoay người về phía Dương Mạch thi lễ trước, nàng nói: Dương đại nhân, hôm qua là A Mạch đã lỗ mãng. Dương Mạch hừ lạnh một tiếng, trước mặt Lục Cường đành đứng đối diện với A Mạch, chắp tay xóa bỏ chuyện cũ. Lục Cường mắng: Đều là huynh đệ trong cùng một doanh, thác tử còn chưa đánh, các người đã đánh trước rồi. Nói xong, hắn giơ chân đạp cho A Mạch và Dương Mạch mỗi người một cước rồi quát: Đều cút hết đi cho ta, trở về chuẩn bị cho tốt, chờ lúc đánh xong thác tử, nếu các người đều còn mạng, lão tử lại cho các người tự oán. Lời này vừa nói, tất cả mọi người đều có chút trầm mặc. A Mạch cùng Dương Mạch nhìn nhau, Dương Mạch hừ lạnh một tiếng ngoảnh mặt đi, A Mạch chỉ cười, khẽ lắc đầu. Mắt thấy 5 vạn đại quân của Thư Ngọc Thanh sẽ tiến đến dãy núi Ô Lan, bọn họ chính là đội tiên phong phải đánh trận đầu tiên, không biết còn mấy người trong bọn họ có thể sống sót. Đầu năm Thịnh Nguyên thứ 3, theo Nam Nông Lịch, Bắc Mạc đại tướng Thường Ngọc Thanh lĩnh quân tiến vào dãy núi Ô Lan, tiến hành bao vây tiêu trừ quân Giang Bắc. Phong cách hành quân của Thường Ngọc Thanh vô cùng thần tốc và mãnh liệt. Trước sau chỉ mất hơn 2 tháng, 5 vạn đại quân đã tiến đến dãy núi Ô Lan. Núi Tây Trạch chính là cửa ngõ đầu tiên của quân Giang Bắc ở dãy núi Ô Lan. Cứ như vậy, dần dần hiện ra trước mắt 5 vạn đại quân Bắc Mạc. Mà lúc này, trên núi Tây Trạch, thất doanh của quân Giang Bắc sớm là một quân doanh trống rỗng. Nếu như không phải trên đó còn lưu lại dấu vết của một đội quân nhân mã, thì rất khó mà tưởng tượng nổi nơi này từng là nơi đóng quân của quân Giang Bắc. Khi đội tiên phong của quân Bắc Mạc hồi báo tình hình, Thôi Diễn, thủ hạ của Thừa Ngọc Thanh, nhịn không được mắng: Bà nói chứ, trận này còn đánh thế nào được nữa? Bọn mọi rợ Nam Hạ này chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ. Chúng ta cũng nên nhanh chóng vào núi mà tiêu diệt bọn chúng cho bằng hết. Thường Ngọc Thanh không quan tâm đến lời nói của anh ta, chỉ đối chiếu bản đồ rồi hỏi một quan quân trẻ tuổi đứng bên cạnh: Thế nào? Nhắc tới quan quân trẻ tuổi này thì không phải ai khác mà chính là người đã cùng hợp tác với Thường Ngọc Thanh, phó tướng Khương Thành Dực. Sau trận chiến tại Thành Hán Bảo, Thường Ngọc Thanh lĩnh 8 vạn kỵ binh tiến theo phía Bắc, thẳng tiến đến Tĩnh Dương, còn anh ta dẫn Tây Lộ đại quân, chỉ còn cái xác không đến Thái Hưng hợp nhất cùng đại quân của Chu Chí Nhẫn. Về sau, vẫn còn ở dưới trướng của Chu Chí Nhẫn. Lần này, Thôi Diễn làm loạn lên, nhất định đòi đi cho bằng được cùng Thường Ngọc Thanh đến Ô Lan tiêu diệt phỉ quân. Trần Khởi liền thuận tay điều Khương Thành Dực làm phó tướng. Thường Ngọc Thanh tuy biết anh ta là người của Trần Khởi, nhưng vì Khương Thành Dực quả thực cũng có chút bản lĩnh, nên cũng không cự tuyệt sự an bài của Trần Khởi. Khương Thành Dực nghe Thường Ngọc Thanh hỏi, nhìn tấm bản đồ địa hình đặt trên bàn, ngẩng đầu rồi đáp: Theo quan sát mới nhất của chúng ta mà nói, tấm bản đồ này không còn phù hợp nữa. Thứ nhất là vì bản đồ địa hình mà bộ binh cung cấp đã quá cũ, lại sơ sài. Trải qua thời gian thì địa thế ở đây đã có chút thay đổi. Thứ hai, từ kết quả thực địa có thể thấy, một số đường núi đã bị quân Giang Bắc cố ý cải tạo. Cho nên, nếu chúng ta tiếp tục hành quân theo những con đường vẽ trên bản đồ này, thì sẽ không còn thông suốt nữa. Thường Ngọc Thanh cười lạnh một tiếng nói: Thương Dịch Chi tiến vào dãy núi Ô Lan từ tháng 11, cho tới bây giờ, cùng lắm mới chỉ đầu tháng 4. Thế nhưng ngay cả đường đi lối lại trên núi cũng đều sửa lại. Có thể thấy được, người này thực sự là một nhân tài.